Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 792, 792. Chương 792 nhất đối sự trộm liên thanh tiền túi. Đại khái đem thanh liên cung công tác giao lưu sau. Liên thanh đem trước đó chuẩn bị tốt càn khôn túi giao cho mạch Á Nam, bên trong có nàng mấy tháng. Tới rèn linh khí trang bị cùng đan dược. Không chỉ là này đó, còn có từ thánh giả nhạc học viện thư viện thuận tay được đến số bộ công pháp cùng mười mấy bộ võ. Kỹ, mạch Á Nam chỉ là nhìn lướt qua càn khôn túi bên trong đồ vật. Liền cả kinh đôi tay nắm thành quyền. Hơi hơi phát run, có bên trong mấy thứ này. Thanh liên cung thành viên liền tính thiên phú lại kém. Cũng có thể đại đại tăng lên chiến đấu giá trị A. Mạch Á Nam kích động mà đem càn khôn túi ném vào nàng nguyên bản càn khôn túi. Theo sau cầm liên thanh tay. Cảm thán nói. Ta tưởng, ta đời này làm nhất đối sự. Chính là duy nhất một lần trộm cướp. Trộm ngươi tiền túi. Nghe xong mạch Á Nam nói. Liên thanh vẻ mặt hắc tuyến. Mấy ngày liền kiệt vẻ mặt khinh bỉ. Cố tiết cầm vẻ mặt mộng bức. Mạch Á Nam thấy người một nhà phản ứng. Thanh thanh khụ tiện đà thở dài nói. Nếu không có ta trộm liên thanh tiền túi cùng liên thanh từ đây kết duyên. Hiện sinh hoạt quỹ đạo nhất định đại đại bất đồng. Mạch Á Nam có năng lực nuôi nấng mười mấy bỏ hai. Lại không có năng lực giáo hội bọn họ bất cứ thứ gì. Càng thêm vô pháp làm cho bọn họ tạo thành la sát 13 tuyệt. Giao nhớ năm đó, mạch Á Nam thật sự vô cùng may mắn có thể một trộm sửa nhân sinh, liên thanh cũng không cấm theo. Mạch Á Nam, ngốc dạng, hồi tưởng. Khi đó nàng vừa mới tại đây phiến đại lục trọng sinh không lâu, nghĩ đến phát sinh hết thảy đều như. Vậy kỳ diệu, làm người không khỏi thầm than vận mệnh chú định đều có định số. Nguyên lai, tiểu Nam tỷ tỷ ngay từ đầu là cùng tỷ tỷ kết thù nha. Mấy ngày liền kiệt vỗ vỗ bàn bàn. Không nghĩ tới hai vị tỷ tỷ là như vậy kết duyên. Mạch Á Nam ngượng ngùng mà gãi gãi đầu. Lúc ấy tiểu ái bệnh nặng. Ta lại không có tiền cho nàng chữa bệnh. Liền nghĩ tìm cái kẻ có tiền xuống tay. Sau đó liền chọn chung ta. Khi đó mạch Á Nam chính là đem. Nàng toàn bộ tài sản trộm đi. Liên thanh tức giận đến không nhẹ. Ở vô tài vô thế vô đùi vàng ôm thời điểm. Về điểm này nhi ngân lượng liền nàng vận mệnh. Ai ra, không nói cái này. Liên thanh, ta hôm nay thừa dịp ngươi không có trở về là lúc. Ẩn thân đi ra ngoài chơi một vòng. Phát hiện mà thành các bá tánh đều ở nghị luận ngươi. Mạch Á Nam là thăm tình báo cao thủ. Quản lý thanh liên cung lâu rồi. Tự giác dưỡng thành làm thám tử thói quen. Liên thanh nhẹ dương khóe miệng. Cười lạnh nói, đều nghị luận ta cái gì. Thập phần có ý tứ. Nói ngươi là từ trên trời hạ phàm tiểu tiên nữ. Nói ngươi cùng tụ tiên lâu quan hệ không cạn. Còn có nói cái gì ngươi là tụ tiên lâu sau lưng lão bản nữ nhân. Tóm lại như vậy nhiều há mồm. Nói ngươi cũng là mấy chục cái phiên bản. Mạch Á Nam đem chính mình nửa ngày vơ vét tin tức hết thảy báo cho Liên Thanh. Liên Thanh khóe. Miệng liễm khởi. Thầm nghĩ mà thành là ở không nổi nữa, nơi này quyền quý đều như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm liên. Thanh một đám người, huống hồ nàng hôm nay đi đường ra. Đường ra mênh mông cuồn cuộn mà tiếp đi nàng. Lại vẻ vang mà đưa nàng hồi tụ tiên lâu. Tất nhiên khiến cho không ít thế lực chú ý, nói không chừng đã có người thượng đường ra hỏi thăm. Liên thanh đến tột cùng là người phương nào? Đoạn mấy ngày nội không có người tra ra liên thanh tin tức. Nhưng thời gian dài nhất định có thể tìm được điểm dấu vết để lại, chúng ta ngày mai rời đi mạt. Thành, hảo, ta cũng đang có ý này. Để tránh dẫn ra không cần thiết phiền toái. Mạch Á Nam thật mạnh gật đầu đồng ý liên thanh ý. Tưởng, cố tiết cầm trong lòng căng thẳng. Nâng liên thanh thủ đoạn. Thanh nhi, kia ngày mai các ngươi. Nương, chúng ta cùng nhau hồi thanh liên cung. Liên thanh là nên chọn cái thời gian trở về nhìn một. Cái, mạch Á Nam vừa nghe liên thanh phải về thanh liên cung. Cao hứng mà lại cấp liên thanh nói rất nhiều này một năm thanh liên cung phát sinh vụn vặt sự. Hết chương.